Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1275, chương 1276. Hắn là chúng ta đồng bạn. Phong hết mưa, Esdes đứng lên, đã vỡ vụn 4-5 tấm băng ghế dựa. Băng lãnh trên mặt cũng không nhịn được nổi lên một vòng phi hồng. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng vươn tay, nắm vuốt vệ tử thanh cái cằm. Không sai, trẫm rất hài lòng. Vệ tử thanh, khóe miệng co giật lấy. Vừa muốn mở miệng, Esdes lại mở miệng. Hơn hết nhớ kỹ, cái này mới là lợi tức. Còn có, cái gì? Vệ tử thanh nhìn xem Esdes. Chỉ gặp Esdes khóe miệng có chút nhấc lên. Càng là liếm láp cái kia tràn ngập dụ hoặc môi dưới. Là trẫm, sủng hạnh ngươi. Cho nên, trẫm, không phải nữ nhân ngươi. Mà là ngươi, là trẫm nam nhân. Mình, đây là lại một lần trở thành thụ. Vệ tử thanh ngẩn ra. Bất quá, tại sao lại có lại? Nhìn xem Esdes, cười cười, cũng không có đang nói cái gì. Dù sao, nàng ưa thích cái này luận điệu. Mình là bồi tiếp nàng thôi. Đứng lên, quần áo đã tự động mặc vào. Thay Esdes chỉnh lý tốt quần áo về sau. Lúc này mới lên tiếng. Thân thể ngươi, ta giúp ngươi chỉ hạ đi. Rất nhanh, rất nhanh. Esdes ánh mắt vẩy một cái. Chuyển qua vệ tử thanh phía dưới. Có chút nhấc lên khóe miệng. Nhanh sao? Vệ tử thanh sắc mặt tối sầm. Nhanh không vui ngươi không biết. Ha ha ha. Lần này, Esdes sốt cục cười. Vệ tử thanh cũng cười. Trị liệu Esdes cũng không có hao phí bao nhiêu tâm tư. Một viên thuốc cũng đủ để giải quyết hết thảy. Khi cảm thụ được toàn thân nhẹ nhõm, tại vậy không có cảm giác nào gông cùm xiềng xích thân thể. Esdes cũng là thở dài một hơi. Dày vò lấy mình đã nhiều năm thân thể liền tốt như vậy. Nói thật còn có chút thói quen. Hơn hết Esdes vậy minh bạch một việc. Trước mắt cái này mình nam nhân. Sợ đã không phải là lúc trước nam nhân kia. Hắn thực lực đã càng mạnh. Mạnh đến làm chính mình khó mà khải cùng trình độ. Trong đại sảnh, khi bọn người còn tại. Khi thấy vệ tử thanh cùng Esdes đi ra. Mai lập tức phủi miệng. Đều đã nửa ngày. Các ngươi làm sao mới ra ngoài? Làm cái gì? Vệ tử thanh một mặt xấu hổ. Esdes mặt khó được hơi ửng đỏ hạ. Đến lúc đó Hy cùng Natasha lập tức liền biết. Không vì cái gì khác. Liền bởi vì các nàng là người từng trải. Esdes trên mặt loại kia phong tình. Duy có một loại tình huống dưới mới sẽ sinh ra. Khụ khụ. Tốt. Mọi người đều tại. Có một số việc. Ta nghĩ. Chúng ta có thể nói chuyện rồi. Vệ tử thanh mở miệng để Esdes miễn đi một chút xấu hổ. Cũng làm cho Mai không có ở hỏi tiếp xuống dưới. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Ngược lại là Hy cùng Esdes hai người không có cái gì ngoài ý muốn bởi vì các nàng đã sớm biết vệ. Tử thanh muốn nói điều gì? Các ngươi mọi người đều biết. Ta đến từ khác thế giới. Đám người gật đầu. Cái này chút. Sớm tại 5 năm trước bọn hắn liền đã biết. Chúng ta biết. Bất quá. Ngươi lần này nói. Cùng vấn đề này có quan hệ. Có. Vệ tử thanh gật đầu. Bởi vì. Ta còn hội rời đi. Rất nhanh. Lần này đến. Chính là vì các ngươi. Ta cần muốn các ngươi trợ giúp. Chúng ta trợ giúp. Thoáng một cái mọi người đều có chút mơ hồ. Vệ tử thanh vậy không đang nói. Một chỉ điểm ra. Tỷ lệ thanh sắc quang mang trực tiếp đem thẳng mình muốn nói chuyện. Toàn bộ bao hàm ở trong đó. Đây là to lớn tin tức, để đám người đều ngây người dưới. Nhưng rất nhanh, mọi người đều yên tĩnh trở lại. Chính như các ngươi biết rõ bình thường. Trong này, sự tình quá phức tạp đi. Dựa vào ta một cá nhân lực lượng, khó mà đi hoàn thành. Cho nên, ta cần muốn các ngươi. Vệ tử thanh mở miệng nói. Hắn mang theo toàn bộ dạ tập bộ đội rời đi. Không chỉ có là bởi vì chính mình cùng quan hệ bọn hắn. Càng quan trọng là, hắn tin tưởng hắn nhóm. Tin tưởng hắn nhóm lực lượng. Đủ để đến giúp mình. Đám người đều trầm mặc lại. Trong bọn họ tâm là rung động. Thẳng đến hôm nay, bọn hắn mới phát hiện. Nguyên lai ở cái thế giới này về sau, còn có to lớn như thế tồn tại. Thần bí, khó lường, để bọn hắn đều có chút không cách nào đi tiếp thu. Nhất là vệ tử thanh lực lượng. Quá cường hãn đến bọn hắn đang hoài nghi. Trước mắt người này, đến cùng có còn hay không là bọn hắn nhận biết cái kia. Dù sao, chỉ bằng vào một cá nhân lực lượng, trực tiếp sáng tạo ra một cái toàn tân thế giới. Đây quả thực là làm cho người không dám tưởng tượng. Còn có, cái kia thần bí thần tộc. Bọn hắn lực lượng, khủng bố như thế sao? Thậm chí là hồng hoang chưa mở thanh đế, đều vẫn rơi xuống, cũng muốn ngăn cản bọn hắn. Chúng ta, thật có thể chứ? Đến giúp ngươi, thật, có thể chứ? Leona cái này tùy tiện đại tỷ lớn. Giờ khắc này đều đang hoài nghi mình. Hoài nghi mình, thật có thể đến giúp hắn sao? Hắn cho tin tức, nhiều lắm. Bọn hắn lực lượng xác thực rất mạnh. Liền xem như nhóm người mình sợ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Liền liền bọn hắn cũng không biết nổi lên nhiều tác dụng lớn chỗ. Nhóm người mình, thật có thể chứ? Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, có thể. Chỉ cần, các ngươi nguyện ý, bọn hắn thật có thể. Liền là bọn hắn đều không biết mình tiềm lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Đế cỗ, xác thực. Bọn hắn là dựa vào đế cỗ lực lượng mới có lấy giờ phút này loại kia thực lực kinh khủng. Có lẽ, bọn hắn không cách nào rời đi đế có được. Thế nhưng là vệ tử thanh chưa từng có nghĩ tới muốn bọn hắn rời đi đế cỗ. Có một cái biện pháp, hắn có thể làm cho bọn hắn tiềm lực, thực lực, hoàn mỹ phát huy ra. Càng thậm chí hơn, càng thêm cường đại, mắt đỏ, người ý tưởng gì? Brandon nhìn về phía mắt đỏ, mọi người vậy đều nhìn về nàng. Nàng thực lực là chữ S-Dead phía dưới mạnh nhất một cái. Rời đi cái thế giới này, đi hướng khác thế giới. Bọn hắn cực kỳ muốn biết mắt đỏ đến cùng là dạng gì ý nghĩ. Mắt đỏ thản nhiên nhìn mọi người một chút, cúi đầu nhìn trong tay thôn mưa. Thản nhiên nói, không có biện pháp, bởi vì không có lựa chọn. Hắn là chúng ta đồng bạn. Đồng bạn sao? Mọi người ngẩn ra, bỗng nhiên cười mà bắt đầu. Đúng vậy a, đồng bạn a, còn cần nghĩ nhiều như vậy sao? Cái thế giới này đã rất loạn, bọn hắn vậy thất vọng. Thế nhưng là, tại thế nào cũng là hắn nhóm thế giới. Liền xem như tại làm sao không tốt, như thế nào kém, bọn hắn vậy hội bảo hộ bọn hắn. Trước kia bọn hắn lập chí muốn cứu vớt bọn hắn. Ngắn ngủi 10 năm, đã trải qua 3 lần triều đại thay đổi. Đến tột cùng, còn cần trải qua bao nhiêu lần mới có thể kết thúc? Đã như vậy, vì cái gì không đi ra một con đường khác tới? Mà vệ tử thanh, chính là bọn hắn đường ra. Vệ tử thanh nhẹ nhàng thở ra. Đáp án đã không cần nói nhiều. Nhìn xem bọn hắn ánh mắt, vệ tử thanh đã hiểu. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch a. Bước kế tiếp kế hoạch, rất đơn giản, cái kia chính là, tìm kiếm biến dị đầu nguồn. Bởi vì, nó liên quan đến lấy như thế mạnh nhất nhất đại tướng dạ tập thành viên. Đế cỗ lực lượng, cho triệt để kích phát ra tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.